Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 367. Khóc chuyện audio.com. Chương 367. Biến thân, còn có mặt nói, thần thủy tông các đệ tử xì một tiếng khinh miệt, cẩu cái mau, gia hỏa này chạy trốn so con thỏ còn nhanh, ném xuống một đống cơ quan người làm các nàng ứng phó. Nếu là này đều có thể tính quần ẩu hắn, kia còn có thiên lý không? Kiều Mộc liếc thái tử liếc mắt một cái, vừa lúc gặp hắn cúi đầu xem nàng, biểu tình bất hảo mà hướng nàng chớp chớp mắt. Người như thế nào có như vậy nhiều cơ quan người, này đến tiêu phí nhiều ít linh thạch. Kiều Mộc tò mò mà nhìn nằm liệt trên mặt đất mấy chục cái cơ quan người. Thấy chúng nó có hình thù kỳ quái, phương phương viên viên cái gì tạo hình đều có, này đó kỳ thật đều là tàn thứ phẩm, không có gì lực công kích. Thái tử đem này đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất cơ quan người đều thu vào nội giới chung. Quay đầu hướng nàng cười. Người cái kia đại bảo, xem như cái thứ hai thành phẩm, phía trước làm thật nhiều, cơ hồ đều là thất bại phẩm cùng bán thành phẩm, phi, không có gì lực công kích, tấu đến lão nương tay đều mau chặt đứt, thường Úc Hỷ tức giận mà mắt trợn trắng, linh thạch đều cho ngươi, ta không có gì linh thạch, cho nên chỉ đủ ngăn cản các sư tỷ một thời gian. Mặc Liên nhẹ nhàng kéo kéo tiểu gia hỏa tay nhỏ. Thấp giọng nói, Kiều Kiều, nếu là các sư tỷ bạo đánh ta, người sẽ cứu ta đi. Kiều Mộc thập phần khẳng định địa điểm điểm đầu nhỏ. Thái tử tâm tình sung sướng, mi mắt cong cong ho nhẹ một tiếng. Còn không đợi hắn cười ra tiếng tới, ở một bên thấu trường lỗ tai nghe xong vài câu mộ dung tầm. Bỗng nhiên nhảy ra, Banh Trương mẹ kế mặt dùng sức vung tay lên. Được rồi. Không có gì sự đều sửa sang lại, chúng ta tức khắc xuất phát, nói xong, đoạt quá Kiều Mộc tay nhỏ, đem nàng dắt đến chính mình bên người, vẻ mặt ôn hòa hỏi, đồ nhi nột, tối hôm qua thượng ngủ ngon sao, mọi người, phong chủ đổi mặt trình độ càng ngày càng cao, ra thôn không bao xa, chính là một cái thông suốt quan đạo, so với phía trước tràn ngập khí mê tan nơi tự nhiên thuận lợi rất nhiều. Mọi người phía trước ngựa đều ném ở đại hoang đầm lầy ngoại. Hiện giờ cũng chỉ có thể thú nhận một ít chạy vội tốc độ không tồi huyền thú tới dùng. Như là hổ lang báo linh tinh huyền thú, tự nhiên là tốt nhất, nhiều kỵ thừa 2-3 cá nhân cũng chưa cái gì vấn đề lớn. Đạp đạp đạp, tiểu cô nương chạy đến từ san san bên người, duỗi tay sờ sờ thất tinh bạch hổ da lông, hai viên chân châu đen giống nhau con ngươi. Hoảng dạng nhàn nhạt thích, ha, tiểu cô nương nhéo nhéo lão hổ trên đầu bạch mao, chỉ cảm thấy xúc đua lông xù xù rất là thuận tay. Không nghĩ tới những người khác đang nhìn nàng, dưới đáy lòng trộm hơn nữa một cái. Kiều Kiều không thích manh vật, không thích loài rắn, Kiều Kiều thích đại hình ác điều, giống như càng cao đại hung mãnh càng hợp nàng tâm ý thất tinh bạch hổ ở nàng bàn tay thượng cọ cọ. Tới. Tiểu sư muội, từ san san nhảy lên thất tinh bạch hổ bối, hướng nàng vươn một tay, tiểu cô nương lại giơ tay sờ sờ bạch hổ đầu, lắc đầu nói, không cần sư tỷ, ta làm tiểu nhược kê mang chúng ta, hiện trường liền cùng khoe dầu đại hội dường như, cái này thú nhận cô lang, cái kia thú nhận địa liệt hùng, tiểu cô nương chạy về Mặc Liên bên người, đem tiểu nhược kê từ trong túi đào ra tới. Tiểu nhược kê bị đè nén một đường, đôi mắt nhỏ choáng váng mà nhìn nhà mình tiểu chủ nhân. Tiểu cô nương duỗi chỉ chọc chọc nó tròn trịa tiểu thân mình. Biến thân, tiểu nhược kê phịch hạ ngắn nhỏ cánh gà, cả ngày ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, lên chạy trốn chạy, tiểu cô nương lại chọc hạ nó cái bụng, vẫn luôn ở chú ý nàng Ngụy Nam Phong đoàn người, không khỏi xì một nhạc. Tiểu cô nương, này gà con có thể biến cái gì thân đâu? Ngươi còn không phải thập cấp huyền sư. Mượn người một đầu sói xám kỵ thừa đi. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.